Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498 song sát đờ blue bạo lá gan thứ 9 càng. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, dài rằng giặc thi đấu vòng tròn luôn luôn mang theo chập trùng cùng sự không chắc chắn. Bất luận cái gì một chi đội bóng cũng không thể là thuận buồm xuôi gió. Tổng gặp được đủ loại vấn đề. Tỷ như Liverpool, trước đó một mực khai thác 4-3-3 trận hình. Tỉ mỉ mài giũa về sau, tại đội bóng dần dần ổn định thành hình lúc, Mohamed Sissoko một trận tổn thương bệnh, trực tiếp làm rối loạn đội bóng tất cả kế hoạch. Sau đó, Hồng Quân kinh lịch thung lũng cùng dung chuyển, không thể không tiến hành điều chỉnh. Từ lúc đầu 4-3-3 chuyển biến thành 4-4-2. Đem Dương Dương từ tiền vệ trái đẩy lên phong tuyến. Sau đó lại nghênh đón như mộng ảo tháng 12. Hồng Quân gặp phải vấn đề. Còn lại đội bóng cũng đồng dạng gặp được. Như Chelsea, The Blue tại ma quỷ lễ Giáng sinh lịch đấu bên trong. Không chỉ là gặp được tam liên hòa đơn giản như vậy. Còn bỏ ra trong chủ lực vệ Terry thụ thương thê thảm đau đớn đại giới. Đôi này Chelsea tới nói, tuyệt đối là một tổn thất lớn. Sau đó Chelsea liên tục tác chiến tại League Cup cùng Cup FA. Cầu thủ tiêu hao quá lớn. Tại thi đấu vòng tròn thứ 23 vòng đấu bên trong, Chelsea sân nhà 4-0 cuồng thắng Wigan Athletic, Lampard, Robben, Drogba. Cùng Wigan Athletic một hạt phản lưới, sân nhà 4 cầu toàn thắng Wigan Athletic. Trận này thắng lợi phảng phất để cho người ta thấy được Chelsea toàn diện khôi phục dấu hiệu. Nhất là cân nhắc đến, tại trận đấu này, vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu một tuần sau Anfield chi chiến, Mourinho còn đặc địa an bài Cavalho thay phiên nghỉ ngơi. Tại trung vệ vị trí bên trên, ACN cộng tác Ferreira xuất ra đầu tiên, biểu hiện cũng coi là trung quy trung củ, mà toàn thắng cũng không phải là không có trả giá đắt. Đó chính là trong chủ lực trận Makelele tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu một vòng. Nhưng nhà rột còn gặp mưa chính là, tại giao đấu Liverpool đêm trước, trung vệ Cavalho đột nhiên sốt cao không lùi. Không có cách nào theo đội tiến về sân khách khiêu chiến Liverpool. Đôi này Chelsea tới nói, không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương. Terry cùng Cavalho thiếu trận, hai đại trong chủ lực vệ đều đả thương. Makelele cấm thi đấu, lễ Giáng sinh ma quỷ lịch đấu ảnh hưởng ngay tại dần dần bày biện ra tới. Liverpool từ bỏ hai đại cúp thi đấu, tập trung tất cả tinh lực đánh thi đấu vòng tròn. Giao đấu Chelsea trận đấu này, Liverpool lại lần nữa bài xuất 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Reina, hậu phòng tuyến là Lai, Daniel Azar, Carragher cùng Finan, tam trung trận là Aurelio, Xabi Alonso cùng Zera, trước trận tam xoa kích là Dương Dương, Kraut cùng Quyệt tổ hợp. Mà Liverpool tranh tài sách lược trên thực tế cũng là vô cùng đơn giản. Thậm chí có thể nói là thô bạo trực tiếp. Đó chính là đánh cao điểm. Cao bao nhiêu đâu? Chelsea phải hậu vệ biên Jeremy là 1m8 số 0. Ferreira là 1m82. ACN là 1m77. Ashley Cole thân cao là 1m72. Nhưng là Chelsea đầu này phòng tuyến đối mặt Liverpool tam xoa kích bên trong. Lùn nhất chính là Dương Dương. Thân cao đạt tới 1m83. Đây là Liverpool mới nhất phạm vi chuẩn xác chính thức số liệu. Quyệt là 1m84. Kraut cao tới 2m02. Zera cũng cao tới 1m86. Chỉ là thân cao cái này một hạng cũng đủ để muốn Chelsea mệnh. Tại châu Âu giới bóng đá bên trong, đối với bóng đá lý giải tồn tại rất nhiều khác biệt. Tỷ như trung vệ, Ajax có thể áp dụng Heitinga cùng Vermaelen loại này hình ra cầu hình trung vệ. Vóc dáng không cao, nhưng rất bình thường linh hoạt. bởi vì đây là một loại đội bóng tranh tài phong cách. Đó chính là nhanh chóng chuyền cắt. Điển hình nhất đội bóng không ai qua được Ajax cùng Barcelona. Trên lý luận tới nói, chỉ cần khống chế bóng năng lực đạt tới trình độ nhất định. Chỉ cần có thể tại bên trong trước trận áp bách lại đối thủ. Căn bản cũng không cần lo lắng độ cao vấn đề. Nhưng đôi này Chelsea tới nói, rõ ràng là không thích hợp. Benitez cũng không ngốc, cho nên hắn phi thường rõ ràng Chelsea vấn đề. Bởi vì trước trận tiến công cầu thủ lùn nhất Dương Dương đều muốn so Chelsea cao nhất hậu vệ cao một chút điểm. Hắn không hiểu được lợi dụng phần này ưu thế. Thế là, tranh tài ngay từ đầu, Liverpool liền đánh cho vô cùng đơn giản thô bạo. Mở màn 2 phút đồng hồ, Zera ngay tại trung lộ một cước sút xa, kém chút xuyên thủng Chelsea cầu môn. 3 phút, Finan cánh phải truyền bên trong. Zera cự ly xa đánh đầu công cánh cửa, bị khỏi bệnh tái xuất, vẫn như cũ mang theo nón bảo hộ Piszczek nhào ở. Nhưng Liverpool thế công đã tạo thành. Một phút đồng hồ sau, Liverpool hậu trường phát động truyền xa, Carragher truyền bóng tinh chuẩn tìm được Crow. Nước Anh tiền đạo cơ hồ tại không có thụ đến bất kỳ khiêu chiến nào tình huống dưới. Giành lại thứ nhất điểm rơi, đánh đầu cọ cho sườn trái đột tiến Dương Dương, mà Dương Dương đuổi kịp về sau, ngừng cầu lúc lội qua Ferreira, chân phải rút bắn phá khung thành, vì Liverpool thủ kéo ghi chép, toàn bộ dẫn bóng quá trình gọn gàng, không có nửa điểm dây dưa dài dòng, phi thường xinh đẹp, vẻn vẹn sau 3 phút, lại là đến từ Xabi Alonso truyền xa. Ở bên trái chạy ra quay người, không người phòng thủ Dương Dương tiếp vào cầu về sau, đột nhiên giết vào vùng cấm địa, nhưng hắn sút gôn bị Piszczek dũng mãnh phi thường đập ra. Nhưng sau đó Crow đuổi theo đẩy bắn, trực tiếp đem cầu đưa vào không môn. 2-0, hai cái dẫn bóng đều là dùng đơn giản nhất, trực tiếp nhất, đồng thời cũng là hữu hiệu nhất suất phương thức đến công phá Chelsea cầu môn. Sau đó Liverpool dần dần chậm dần thế công. Chelsea thì là ý đồ đánh ra phản kích. Nhưng ở phút thứ 18 lúc, Dương Dương cánh trái truyền bên trong. ACN đánh đầu giải vây. Quyệt cùng lên đến trực tiếp một cước 25m có hơn sút xa. Lại lần nữa xuyên thủng Piszczek cầu môn. 3-0, binh bại như núi đổ. Chelsea cơ hồ là từ tranh tài ngay từ đầu liền lâm vào tuyệt cảnh. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 21 lúc Robben tại một lần phản kích lúc dừng, thụ thương ngã xuống đất. Rất nhanh, Chelsea bị ép tiến hành thay người. Son Rai Philip thay đổi Robben. Tranh tài đến lúc này đã triệt để không có bất ngờ. Trạng thái chính tốt Liverpool, tàu ngộ thương binh đầy doanh Chelsea. Kết quả điểm số là 3-0. Sự so sánh này phân quả thật có chút gọi người bất ngờ. Nhưng cũng cơ bản phù hợp tranh tài xu thế. Dương Dương tại trận đấu này bên trong cũng biểu hiện được cũng không sinh động. Cái kia dẫn bóng xem như hắn thông thường thao tác. Về phần bị Piszczek đập ra dẫn đến Crow sút gôn thành công dẫn bóng, cũng không bị tính nhập trợ công phạm trù. 3 cầu toàn thắng Chelsea. Liverpool bản mùa giải song sát The Blue, xem như thực hiện một lần hoàn mỹ báo thù. Trận này thắng lợi cũng làm cho Liverpool điểm thi đấu vòng tròn vọt lên tới 54 phân, mà càng làm cho Liverpool trên dưới đều cảm thấy phấn chấn chính là tại lượt này một trận khác tiêu điểm chiến bên trong, Arsenal tọa trấn sân nhà nghênh chiến MU. Rooney tại phút thứ 53 vì quỷ đỏ trước nhập một cầu. Nhưng ở tranh tài giai đoạn sau cùng, Van Persie tại phút thứ 83 san đều tỷ số điểm số. Mà Henry thì là tại tranh tài bù giờ tối hậu quan đầu, áp trục đánh vào tuyệt sát cầu, trợ giúp Arsenal 2-1 tuyệt sát MU. Bởi vì lượt này mất điểm, MU điểm thi đấu vòng tròn cũng chỉ có 54 phân. Cùng Liverpool điểm tích lũy giống nhau. Dựa theo giải ngoại hạng Anh quy tắc, MU nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, vượt trên Hồng Quân một đầu. Như trước vẫn là Premiership đầu lĩnh, nhưng có thể từ lạc hậu gần hai chữ số, cho tới bây giờ đuổi ngang điểm tích lũy. Liverpool từ tháng 12 phần bắt đầu cái này một đợt trạng thái xác thực thật làm người khác 10 phần bội phục. Ngày 30 tháng 1, Premiership thứ 25 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến West Ham United. Benitez lại lần nữa bài xuất 4-3-3 trận hình. Nhưng hơn nửa hiệp bị đá cũng không lý tưởng. Nửa chặng sau làm ra điều chỉnh về sau. Dương Dương chủ động tại đường biên gánh chịu càng nhiều chức trách. Vì đội bóng kéo ra đội chủ nhà thiết trùy bang phòng tuyến. Đầu tiên là cánh trái chuyền bên trong. Ground đánh đầu đưa đò. Trợ công quyệt phá khung thành đạt được. Sau đó lại là Dương Dương ở bên trái đường chuyền bên trong. Ground phía trước cầu môn 19m chỗ rút bắn phá khung thành. Mặc dù tại tranh tài thứ 77 phút, bị West Ham United lật về một ván, nhưng Liverpool cuối cùng vẫn lấy 2 so với một sân khách toàn lấy 3 phần. Lại lần nữa bảo trì đối số lẻ MU áp lực. Mà MU thì là sân nhà 4, không đại phá Watford. Cristiano Ronaldo biểu hiện được 10 phần sinh động, một chuyền một bắn trợ giúp MU điểm số lớn thủ thắng. Tại đông nghỉ kỳ chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước đó, FIFA rốt cục làm ra phán quyết, đồng ý Liverpool thuê Mascherano, cũng cho phép Mascherano vì Hồng Quân trèo lên trận đấu. Tại FIFA sau khi thông qua, FA cũng rất nhanh mở ra đèn xanh. Argentina tiền vệ phòng ngự chính thức gia nhập liên minh Liverpool. Cùng lúc đó, tại chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước đó, Liverpool lấy 250 vạn bảng Anh giá cả từ La Coruna đưa vào tuổi trẻ Tây Ban Nha hậu vệ Abeloa. Đây là một bút kéo dài hơn một tháng gian nan đàm phán. Cuối cùng Liverpool tại giá cả bên trên thích hợp làm ra nhượng bộ. Đạt được tên này Tây Ban Nha cầu thủ. 3 ngày sau, Premiership 26 vòng, Merseyside quận Derby. Liverpool tỏa chấn sân nhà nghênh chiến, những chiếc kẹo bơ cứng, Everton. Hai chi cùng thành đội bóng đánh cho 10 phần kịch liệt. Ra ngoài lâu dài cân nhắc, Dương Dương bị đặt ở ghế dự bị bên trên, mãi cho đến thứ 70 phút mới bị thay thế ra sân. Tại thứ 85 phút, Dương Dương, Ground cùng Quyệt tại vùng cấm địa tuyến đầu liên tục phối hợp. Từ Quyệt trợ công Dương Dương. Ở trước cửa 10m ra đẩy bắn ra tay, đánh vào bàn trận đấu duy nhất một hạt nhập cầu. Liverpool 1-0 sân nhà tuyệt sát Everton. MU sân khách 4-0 đại phá Tottenham Hotspur. Cristiano Ronaldo liên tục 2 vòng dẫn bóng, nhưng đều là penalty. Premiership thứ 27 vòng, Liverpool sân khách khiêu chiến Newcastle United đội. Tranh tài tại bàng bạc trong mưa to tiến hành. Liverpool mở màn 6 phút liền dẫn bóng. Thay phiên Quyệt xuất ra đầu tiên penalty bên phải đường chuyền bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn thấp bắn phá khung thành. Đánh vào người bạn mùa giải thứ 20 hạt giải ngoại hạng Anh nhập cầu. Cái này khiến hắn trở thành giải ngoại hạng Anh từ trước tới nay. Đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 20 trẻ tuổi thứ 2 cầu thủ. Gần với trước mắt trong đội lão tướng Robbie Fowler, hắn tại cửu tứ đến cửu ngũ mùa giải, lấy 19 tuổi tuổi trẻ đánh vào 25 cầu. Trở thành Premiership từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đơn mùa giải dẫn bóng vượt qua 20 cầu. Cầu thủ, nhưng Liverpool tại trận đấu này bên trong cuối cùng lại là thảm tao Newcastle nghịch chuyền. Cuối cùng một so với hai sân khách nuốt hận mà về. Đội bóng gần đây thắng liên tiếp tình thế cũng là dừng bước tại 6 tháng liên tiếp. Có thể coi là như thế. Dương Dương như trước vẫn là tại trận đấu này về sau. thu được Premiership chính thức website trao giải. Lại lần nữa cầm xuống năm 2007 tháng 1 Premiership tốt nhất cầu thủ. Hắn cũng là bản mùa giải cái thứ nhất thành công vệ miện hàng tháng tốt nhất cầu thủ. Về phần Premiership tốt nhất huấn luyện viên trưởng thường thì là ban phát cho Liverpool chủ soái Benitez. Đây là kế năm ngoái lúc tháng 10 về sau, Liverpool lại lần nữa song song vinh lấy được hàng tháng tốt nhất. Đánh xong Newcastle về sau, đội bóng lập tức xuôi nam, đến Bồ Đào Nha tiến hành tập huấn, chuyên tâm chuẩn bị nu kem chi chiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN